Võng du đại tướng sư, chương 805, đại cát sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền, lá xanh ngay ở hoa tươi dẫn dắt đi, lẻn vào núi Nga Mi trong rừng rậm thầm Thương Hải trên địa đồ vẽ ra đến đường căn bản không thể xưng là đường, thậm chí căn bản không có mấy cái thích hợp điểm dừng chân, nếu như là không có khinh công người bình thường, căn bản là không thể thông qua con đường này leo lên núi Nga Mi, đương nhiên, cũng chính là bởi vậy, phái Nga Mi mới không có ở nơi như thế này thiết thiếu Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi mới có thể ở không kinh động phái Nga Mi tình huống leo lên núi Nga Mi. Như vậy đại khái sau một canh giờ triển khai khinh công mạnh mẽ lướt qua một chỗ cao vót vách núi treo leo, hai người rốt cục vững vàng mà rơi vào ở vào trên đỉnh ngọn núi chùa chiền bên trong. Đến cùng là môn phái lớn, cùng Di Hoa Cung phân tán không giống, nơi này hầu như khắp nơi đều có thể nhìn thấy player đi lại bóng người, hơn nữa cùng một màu toàn bộ đều là nữ player. Điểm ấy cũng không giống Di Hoa Cung, bởi vì Di Hoa Cung tình cờ còn có thể nhìn thấy một cái vô khuyết công tử ở bên trong đi bộ, nếu như đến sau núi đi dạo một vòng lời nói, còn có thể nhìn thấy hai cái hèn mọn ông lão cãi nhau. Mà những này nữ player cũng không phải đều mặc vào. Đâm qua, thống nhất phái Nga Mi môn phái trang phục dù sao phái Nga Mi lấy tuổi trẻ nghiệp dư nữ player chiếm đa số mà, đại gia đều không thích va sam, thật giống như trường học coi như có cứng nhắc quy định cũng luôn có nữ sinh tìm đủ loại cớ không mặc đồng phục học sinh, hay hoặc là đồng dạng là đồng phục học sinh, cũng phải sáng tạo ra rất nhiều xuyên pháp, thậm chí ở trường nuốt vào họa điểm hoặc là khâu điểm khác với tất cả mọi người đồ án, lấy này để diễn tả mình khác với tất cả mọi người. Huống chi, phái Nga Mi vốn là không có định ra phương diện này quy củ. Này đương nhiên cũng vì Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi hành động chế tạo một chút tiện lợi, khiến cho bọn họ hóa trang ở những cô nương này bên trong cũng không nổi bật. Tối thiểu Tả Dương mới bắt đầu là như vậy cảm thấy, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tựa hồ có chỗ nào không đúng. Hắn cùng Thủy Mặc Họa Mi tiến vào phái Nga Mi địa phương khoảng cách. Phục Hồ Tử, đã không xa, mà này. Phục Hồ Tử, thành tựu có thể thông qua đà tọa ung dung thu được chút ít tu vi trị địa phương thực vẫn là rất được đối với đánh đánh giết giết không quá nóng lòng nữ sinh hoan nghênh, vì lẽ đó càng đi vào trong gặp phải phái Nga Mi đệ tử liền càng nhiều cũng thuộc bình thường. Mới vừa lúc tiến vào thực cũng còn tốt, đến mặt sau gặp phải phái Nga Mi đệ tử càng ngày càng nhiều Tả Dương trong lòng ngược lại có chút mao. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được những người từ hắn cùng Thủy Mặc Họa Mi bên người đi qua phái Nga Mi đệ tử, đầu đưa tới ánh mắt liền càng nhiều, một mực những ánh mắt này lạc ở trên người hắn thời gian so với rơi vào Thủy Mặc Họa Mi trên người muốn trường không ít, thậm chí đã cùng hắn sai thân mà qua người, còn muốn nghỉ chân quay đầu lại nhìn một hồi, đồng thời cùng đồng bạn bên cạnh xì xào bàn tán một phen. Tối khiến hắn sợ hãi trong lòng chính là, những ánh mắt này đại thể đều không thế nào thân mật, phảng phất đem hắn cho rằng kẻ địch bình thường. Chuyện này, Tả Dương càng chạy càng là hoảng sợ, không nhịn được nhỏ giọng trùng bên cạnh Thủy Mặc Họa Mi hỏi. Thủy Mặc ngươi nhìn ta một chút, ta dịch dung có phải là lậu xảy ra điều gì kẽ hở? Không có nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Mặc Họa Mi từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lần, sau đó lắc đầu nói rằng. Cái kia những cô nương này làm sao đều đang xem ta thật giống như nhận ra ta đến rồi như thế. Tả Dương thoáng thả chút tâm, ngoài miệng vẫn như cũ hỏi. Đại khái là bởi vì đố kỵ chứ, Thủy Mặc Họa Mi bĩu môi nói rằng, đố kỵ, Tả Dương sững sờ, ta cũng không biết hay là nên nói ngươi trời sinh quyến rũ, vẫn là nói kim châm thẩm ra y thuật quá cao minh, nói chung, ngươi dịch dung thực sự có chút quá hoàn mỹ. Thủy Mặc Họa Mi thở dài, có chút không nói gì nhìn Tả Dương cái kia nhô lên cao vốt lồng ngực đạo. Đừng nói các nàng đố kỵ ta đều có chút đố kỵ được rồi, ngươi ngắm nghía cẩn thận chính ngươi, khiến cho như thế đẹp đẽ không nói, vóc người cũng còn tốt rối tinh rối mù, bao nhiêu cô nương không biết phí đi bao nhiêu sức lực cũng dài không được ngươi hiện tại bộ dáng này, càng là ngực đã rõ ràng siêu cương được chứ, một mực ngươi còn không có chút nào mập dù cho hơi mập cũng được a ây. Vậy ta hiện tại phải làm gì mới có thể không làm cho các nàng xem ta? Chấm, Tả Dương có chút đau đầu đạo, đến cùng vẫn là tính sót một bước a, hết cách rồi, các nàng thích xem liền để các nàng xem đi, ngược lại lại không thể ăn ngươi, chỉ cần ngươi biểu hiện lạnh lùng một điểm, trong tình huống bình thường chỉ cần là hơi hơi sắc đẹp nữ sinh, nên đều sẽ không giống như ta dựa vào ngươi gần như vậy, lẽ nào thuận tiện người khác so sánh sau đó tự ti mặc cảm sao? Thủy Mặc Họa Mi nhưng là rất có kinh nghiệm nói rằng, đây chính là bên cạnh ngươi không mấy cái bạn nữ giới nguyên nhân chủ yếu chứ. Tả Dương phản ứng cấp tốc nói, có thể a ngươi trước làm sao không phát hiện ngươi như thế gặp tán gẫu, ha ha. Thủy Mặc Họa Mi nhất thời không nhịn được che miệng nở nụ cười, dù sao, nhưng là nàng nhận thức Tả Dương lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất từ trong miệng hắn nghe được khen lời của mình, tuy rằng không như vậy trực tiếp. Kết quả tiếng nói mới vừa hạ xuống, liền thấy một người dáng dấp rào vóc người tốt khéo léo cô nương liền hứng thú bừng bừng chạy tới, vô cùng thân mật kéo Thủy Mặc Họa Mi cánh tay kêu lên. Sư tỷ, ngươi làm sao đến núi Nga Mi? Tả Dương sợ hết hồn, vội vàng hướng cô nương này nhìn lại. Làm một danh tướng sư, đối với người tương vốn là phi thường mẫn cảm, chỉ nếu là có quá mấy chỗ tiếp xúc người trên căn bản đều có thể một chút nhận ra, bởi vậy cũng là loại này, hắn đã nhận ra người. Cái này nương không phải người khác, càng là Thủy Mặc Họa Mi trước đây bạn nối khố. Mũ Xanh Ca, Vạn Thành Địch đương nhiệm bạn gái. Phong Phong Tuyết Tuyết, lúc trước Tả Dương bị Niệm La Bá hạ độc cưỡng bức tham gia hội Hoa Xuân thời điểm, Vạn Thành Địch cũng ở, đồng thời sau đó bởi vì Tả Dương lui ra người này hoàn thành Niệm La Bá tiểu công chúa Mano cũng là khi đó hắn kết bạn cái này đồng dạng gia nhập Niệm La Bá cô nương. Có điều sau đó Tả Dương làm Di Hoa Cung thay quyền công chủ, cô nương này cũng là lại lui ra Niệm La Bá tập trung vào Di Hoa Cung đại gia đình. Có điều nàng đệ nhất môn phái Nga Mi từ đầu đến cuối không có thay đổi qua, Di Hoa Cung chỉ có thể coi là nàng mặt khác tìm một cái học nghệ địa phương, bởi vậy cô nương này giờ khắc này xuất hiện ở phái Nga Mi ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại như Thủy Mặc Họa Mi, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, nàng thực còn phải xem như là đệ tử đường môn, cứ việc đổi bá đạo sau khi nàng đã chơi không được đường môn sở trường nhất ám khí, nhưng vì không cho trước khổ tâm tu luyện những người đường môn nội công lãng phí, mãi đến tận hiện tại cũng không có phản môn. À, nha, để ta làm cái không quá quan trọng nhiệm vụ, Thủy Mặc Họa Mi cũng là lấy làm kinh hãi, nhận ra cô nương này sau khi mới cuối cùng cũng coi như an tâm đến, cười ha hả nói. Tả Dương tuy là Di Hoa Cung độc nhất vô nhị vô khuyết công tử, nhưng đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mà thành tựu Di Hoa Cung đệ nhị cao thủ Thủy Mặc Họa Mi liền muốn so với hắn thân dân rất nhiều, thường thường còn muốn cùng trong cung nữ các người chơi đồng thời làm nhiệm vụ, bởi vậy dần dần liền bị mọi người xem là đại sư tỷ. Có thể nói như vậy, Di Hoa Cung bên trong khả năng có người thấy Tả Dương cũng chưa chắc nhận ra được nhưng cũng nhất định nhận ra. Đại sư tỷ, Thủy Mặc Họa Mi, há cái kia vị tiểu thư xinh đẹp này thì đây, cũng là chúng ta Di Hoa Cung người sao, làm sao xưa nay chưa từng thấy nhỉ? Phong Phong Tuyết Tuyết vừa nhìn về phía Tả Dương, có chút tò mò hỏi. Đúng, vừa mới gia nhập chúng ta Di Hoa Cung, ta dẫn nàng quen thuộc kỹ càng chúng ta Di Hoa Cung nhiệm vụ. Thủy Mặc Họa Mi thuận thế nói rằng. Vậy thì thật là tốt, ta mấy ngày trước mới vừa thành phái Nga Mi cao cấp đệ tử, các ngươi phải làm gì nhiệm vụ ta mang bọn ngươi đi, miễn cho có nhiều chỗ các ngươi không tốt tiến vào. Phong Phong Tuyết Tuyết cũng không có truy hỏi Tả Dương cụ thể thân phận, hoặc là trực tiếp yêu cầu tăng thêm bạn tốt mà là nhằm vào Tả Dương chào một cái sau khi, liền lại khá là nhiệt tâm nói rằng. Chuyện này, Thủy Mặc Họa Mi rốt cục không biết nên nói như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương nhưng là cười nhạt một tiếng, dùng Thẩm Thương Hải giúp hắn đổi thành mềm nhẹ giọng nữ nói rằng. Vậy làm phiền muội muội, chúng ta muốn đi Long Môn Động tìm một người điều tra một ít manh mối, không biết muội muội có thể không giúp được việc khó khăn. Long Môn Động, đó là chúng ta phái Nga Mi nhà tù, bên trong quan đều là làm nhiều việc ác tả phái bên trong người, bình thường coi như là chúng ta những này phái Nga Mi đệ tử không có được cho phép cũng không cho đi. Phong Phong Tuyết Tuyết hơi nhíu mày, nhưng lập tức khóe miệng nhưng lại xẹt qua một vệt rào hoạt độ cong, tiếp theo liền nở nụ cười. Hì hì, cũng là các ngươi số may, ta mới vừa nhận được nhiệm vụ hàng ngày bên trong vừa vặn có một cái đi cho những người tà phái bên trong người đưa cơm nhiệm vụ, ta có thể mang bọn ngươi đi. Vận may này, Tả Dương trong lòng vui vẻ, cũng là đến thời điểm không có sớm cho mình bốc trên một quẻ, không phải vậy kết quả khẳng định phải là. Đại cát, có điều hắn cũng không có cao hứng quá sớm, tiếp theo lại thăm dò nói. Ta nghe nói muốn đi Long Môn Động nhất định phải trải qua xá thân nhai, vậy là các ngươi phái Nga Mi cao thủ bế quan địa phương, có thể hay không không cẩn thận kinh động các nàng. Ô tiểu tỷ tỷ điều tra đúng là rất rõ ràng mà, không có chuyện gì, trưởng môn cùng các trưởng lão đều ở xá thân nhai trên vẽ ra một vùng cấm địa bên trong bế quan, chúng ta đi đưa cơm đi chính là cấm địa biên giới đường nhỏ, nào có như vậy dễ dàng kinh động các nàng. Phong Phong Tuyết Tuyết vung vung tay, không đáng kể cười nói, cách trương.